Lạc Hàm ngồi trên ghế cạnh giường, tay chống cằm nhìn cô. Tuy anh không đói nhưng lại đáp lời. Có, ngoặc kép, Đàm Mạt mím môi. Vừa rồi sao không nói? Anh cứu cô, còn chịu bụng đói nhìn cô ăn. Đàm Mạt quyết định quên câu trả lời này của anh. Nói lảng sang chuyện khác. Khi nào thì tôi được xuất viên? Ngoặc kép, ăn không vô thì đừng miễn cưỡng. Nói xong, Lạc Hàm tự giác đem cháo đặt trước mặt mình. Nhìn cô ăn anh cũng thấy đói. Ngay cả chiếc muỗng cô ăn, miệng nho nhỏ, hương vị rất tuyệt. Đáy mắt ánh lên ý cười, liếc nhìn Đàm Mạt, rồi tự viện ra một lý do chính đáng. Chúng ta không nên lãng phí thức ăn. Ngoặc kép, không hiểu sao khuôn mặt của Đàm Mạt tưởng đỏ. Lạc Hàm không biết đó là chiếc muỗng cô đã dùng qua rồi ư. Xem ra, ngày hôm nay cần phải quên rất nhiều chuyện. Nhưng có một việc cô không thể quên. Ngay khi Lạc Hàm đặt chén cháo xuống, chuẩn bị dọn bàn cho cô, Đàm Mạt đột nhiên nắm lấy cổ tay Lạc Hàm. Lòng bàn tay cô hơi lạnh, nhưng khi chạm vào anh, chỉ một chốc lát Lạc Hàm lại cảm giác nơi cổ tay mình nóng hừng hực. Lạc Hàm, hình như tôi chưa nói tiếng cảm ơn anh. Cảm ơn, Đàm Mạt nhẹ nhàng lên tiếng nhưng từng chữ rất rõ ràng. Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi được hương vị thanh nhã, thuần khiết trên người anh. Lạc Hàm sững người, ánh mắt cô chân thành, không hề né tránh, nhìn thẳng vào anh. Lạc Hàm dường như nghĩ đến chuyện gì đó, khóe môi nở nụ cười. Hai chữ này, em nói ra có hơi sớm. Ngoặc kép, hả? Đàm Mạt lơ ngơ, không hiểu. Lạc Hàm không nói thêm lời. Thu dọn xong xuôi, tôi quay lại phòng thẩm vấn. Em cùng đi hay về lại nhà tôi? Đàm Mạt không chú ý đến câu sau, tự nhiên trả lời, dĩ nhiên là cùng anh quay về phòng thẩm vấn. Sau, Lạc Hàm dựa vào ghế nhìn người trên màn ảnh, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Triệu Hàn, kỹ thuật viên mở miệng nói, giáo sư Lạc, người này chúng tôi đã đối chiếu và tra xét qua. Đây chính là trợ lý riêng của Hoàng Tông Tường, tên Trần Hàng, đã theo Hoàng Tông Tường nhiều năm ở đi. Lạc Hàm ừ một tiếng, rơi vào trầm tĩnh. Lão Hoàng ngồi trên chiếc ghế phòng thẩm vấn, một thân âu phục cao cấp, tóc chải bóng lưỡng. Lão nhìn người đàn ông đối diện, nở nụ cười gượng. Đại đội trưởng, tôi vô tội. Ngoặc kép, Tôn Đại Hải nhìn Hoàng Tông Tường, không thèm để ý đến vẻ mặt uất ức của lão. Ông chủ Hoàng, nhà xưởng do ông đầu tư mấy ngày trước phát sinh hỏa hoạn rất lớn. Tối hôm qua sau khi kiểm tra lại phát hiện ra một lượng lớn ma túy được giấu dưới lòng đất. Ông giải thích sao về chuyện này? Ngoặc kép, Hoàng Tông Tượng trợn tròn hai mắt. Tầng hầm giấu ma túy, tôi không biết. Tôi mặc dù là cổ đông nhưng không phải là người nắm quyền. Đội trưởng Tôn phớt lờ khả năng diễn kịch của lão, tiếp lời. Thế nhưng, theo như camera ghi hình trông thấy trợ thủ của ông là Trần Hàng chở một chiếc xe chứa đầy ma túy đến tòa nhà này, có phải là người nhận lệnh của ông hay không? Ngoặc kép, cặp mắt của Hoàng Tông Tường đảo một vòng. Đáng chết, chúng nó dám lợi dụng người của hắn. Thế nhưng, tên tiểu tử Trần Hàng kia theo lão đã nhiều năm, là đứa tuyệt đối trung thành. Tôi thật sự không biết chuyện gì hết. Lão Hoàng dần mất bình tĩnh. Lạc Hàm đứng trước màn hình, khuôn mặt đăm chiêu. Khi con người ta nói dối, cặp mắt vô thức đảo qua đảo lại. Nhắc đến ma túy, mắt của Hoàng Tông Tường nhìn đi nơi khác. Nhưng khi nói về Trần Hàng, vẻ mặt của lão ta có chút khiếp sợ nhìn về hướng Tôn Đại Hải. Xem ra người nấp trong bóng tối là kẻ Hoàng Tông Tường không dễ đụng vào. Cuộc thẩm vấn chẳng có kết quả, Nhưng Trần Hàng vì không có chứng cứ chứng minh không có mặt tại hiện trường nên bị tạm giam ở Ni. Hoàng Tông Tương chẳng chút âu lo, lên xe ra về, ngồi vào xe, ánh nhìn của lão trở nên hung hăng hơn. Rõ ràng có kẻ muốn từ từ chơi chết lão. Lạc Hàm đưa Đàm Mạt về nhà. Chỉ khác một điểm, lần này không phải là nhà của cô. Lần thứ hai về đến khu biệt thự cao cấp của Lạc Hàm, Đàm Mạt lên tiếng hỏi, ngữ khí đầy nghi hoặc, đêm nay vẫn phải tăng ca dao ngoặc kép? Lạc Hàm nhàn nhạt đáp lời, không phải, là đi công tác. Đi công tác, đến nhà anh làm gì? Ngoặc kép, anh nheo mắt, mỉm cười, hừm, là đi công tác đến nhà tôi. Rốt cục Đàm Mạt cũng hiểu ý tứ trong câu nói của Mộ Hà khi còn ở bệnh viện. Nhìn dáng vẻ cảm tử quân của cậu, nếu như về đại viện, ai chà, nói cho cùng đi công tác vẫn tốt hơn. Ở trong nhà Lạc Hàm mấy ngày, băng vải cũng đã có thể gỡ bỏ. Nhiệm vụ quan trọng nhất cũng đã đến. Tuy Trần Hàng đang bị tạm giam, chuyện tàng trữ độc phẩm cũng bị lộ ra ánh sáng. Tất cả dư luận đều khá bất lợi với Hoàng Tông Tương, nhưng những chuyện này đều không ảnh hưởng đến yến tiệc sinh nhật đã được định sẵn của lão. Bên trong chiếc xe Bentley màu bạc, Lạc Hàm trầm tĩnh nhìn cô gái đang ngồi ở vị trí phụ lái kia, cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của anh. Đàm Mạt biết điều rút ra một tờ khăn giấy. Đêm nay cô trang điểm rất kỹ nhưng xem ra đại boss của cô vẫn chưa hài lòng. Vừa đưa tay tính lau má hồng, Lạc Hàm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lành lạnh, không cần, ngoặc kép. Đàm Mạt nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt của Lạc Hàm, anh nhếch miệng, rất ưa nhìn, ngoặc kép. Đàm Mạt ngẩn người, luồng khí nóng từ từ dâng lên, bỏng rát gò má. Cô ngồi thẳng lại, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má. Cô chỉ đỏ mặt vì trong xe nóng quá mà thôi. Trước đã từng đột nhập vào hệ thống bảo ân của nhà họ Hoàng, Lạc Hàm đã biết được phòng ngủ của Hoàng Tông Tường. Lão ta nhất định sẽ cất tư liệu quan trọng nhất ở nơi gần mình nhất. Sau khi vào phòng yến hội, Lạc Hàm và Đàm Mạt hẹn trong lúc mọi người đang cắt bánh kem sẽ gặp nhau tại phòng ngủ của Hoàng Tông Tường ở lầu 3. Tất cả khách mời trong tiệc sinh nhật của Hoàng Tông Tường đều là giới tinh anh trong thành phố. Một mình Đàm Mạt đứng khuất trong một góc, đôi mắt quan sát nhất cử nhất động của Hoàng Tông Tường. Khi mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng lão, cô lách người, lặng lẽ rời đi, lên đến lầu 3. Không biết Lạc Hàm dùng cách gì đã có thể mở được cửa phòng của Hoàng Tông Tường. Đàm Mạt đẩy cửa, bước vào. Lạc Hàm trong bộ âu phục đen, dáng người thẳng tắp đứng ngay giữa phòng, tay đút túi quần, bình tĩnh quét mắt nhìn khắp không gian. Đàm Mạt nhẹ nhàng đóng cửa. Thế nào, ngoặc kép? Đôi mắt Lạc Hàm ánh lên chút khinh bỉ và nụ cười ngạo mạn. Bức tường phía sau giường ngủ, anh bước đến, đầu giường có một ổ điện. Thế nhưng, chỉ cần đẩy nhẹ tay liền lộ ra một núm hình tròn và một dãy phím số mật mã. Tôi lại không có đầu mối gì. Đàm Mạt chưa từng có chút kinh nghiệm nào về những tình huống thế này. Cô liếc nhìn Lạc Hàm, Money đại boss của cô vẫn đang đưa mắt nhìn khắp gian phòng, thuận miệng đáp, tôi không hy vọng em, ngoặc kép. Đàm Mạt mất máy môi, một câu nói thật sự đã kích cô. Lạc Hàm bổ sung thêm, em đi quan sát xung quanh một vòng giúp tôi, ngoặc kép. Dứt lời anh đi loanh quanh căn phòng. Trong phòng trang trí rất đơn giản, một chiếc giường lớn, một bộ bàn trang điểm, phía trên có một khung ảnh, trong hình là một người phụ nữ nở nụ cười ôn nhu, gương mặt hiền hòa, toàn bộ không gian không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu, không nhất quán với tác phong làm việc. độc ác và xảo quyệt của Hoàng Tông Tường. Chiếc rèm cửa hoa văn đã bạc màu, xem ra đã cũ lắm rồi. Bức tường màu vàng nhạt, trên kệ tủ trang trí rất nhiều đồ gốm sứ tinh xảo. Lạc Hàm ngồi xổm xuống, bắt đầu bấm nút, ngón tay trắng nọn vừa đưa đến phím số liền bị Đàm Mặt kéo lại. Anh xác định chưa? Nếu như sai, chỉ sợ sẽ kinh động đến cảnh sát. Lạc Hàm liếc cô, thanh âm lành lạnh trầm thấp. I miss you. Đàm Mạt sững người, gì nữa đây? Nhưng phút chốc cô đã hiểu được ý của anh. Trong căn phòng này, mỗi một chi tiết nhỏ nhất đều phảng phất hình bóng người vợ quá cố của lão. Bàn trang điểm, ảnh chụp, những thứ đồ sứ nhỏ xinh, rèm cửa, Hoàng Tôn Tường cũng không tái giá. Đàm Mạt nới lỏng tay nhìn Lạc Hàm bấm số 464.778. Cách cách vài tiếng, phía tường lộ ra một khe hở nhỏ, vượt xa dự liệu của Đàm Mạt chính là bên trong còn có một két sắt. Cái này, mật mã chẳng lẽ nào lại là I love you? Ngoặc kép, khi cô lên tiếng, giọng cô truyền vào tai Lạc Hàm du dương. Anh coi đó như là lời tỏ tình, thoáng khựng lại một chút. Đàm Mạt lên tiếng giải thích, nhớ mãi không quên nhất định là bởi vì yêu quá nhiều. Đôi môi mỏng của Lạc Hàm khẽ mở, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Loại cảm giác nhớ mãi không muốn quên còn là bởi y hết yêu. Lão rõ ràng rất yêu vợ mình nhưng lại không thể nào giữ được sự chung thủy. Đây là một loại tình cảm mâu thuẫn. Lão hận bà ta nhưng lại không quên được bà. Yêu hận đang xen khắc cốt ghi tâm ân y. Đó có lẽ cũng chính là lý do lão không hề quan tâm đến đứa con gái độc nhất của mình. Quan hệ cha con lạnh nhạt, yêu quá hóa hận. Lạc Hàm nhẹ ấn dãy số 442.838. Cạch một tiếng, két sắt mở toang. Đàm Mạt ngạc nhiên nhìn Lạc Hàm, còn Lạc Hàm mau chóng lấy tư liệu, chụp lại, xử lý xong xuôi. Hai người vừa bước khỏi cửa phòng ngủ của Hoàng Tông Tường liền nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ. Lạc Hàm khựng lại, đôi mắt đảo quanh bộ dạ phục trên người Đàm Mạt, bỗng nhiên cầm lấy tay cô dắt qua một phòng khác. Nếu như anh nhớ không lầm, đây chính là phòng của Hoàng San San. Lòng bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Đàm Mạt. Cô không nhìn được vẻ mặt của Lạc Hàm lúc này. Tiếng bước chân của người phụ nữ càng lúc càng gần. Đàm Mạt liếc nhìn Lạc Hàm đầy lo lắng, trong khi đó anh lại không chút nào khiếp sợ. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngừng trôi. Đột nhiên, anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy vòng eo Đàm Mạt. Cô lảo đảo ngả vào lồng ngực của Lạc Hàm, nhưng được anh đỡ lấy, nhẹ nhàng kéo cô vào phía sau rèm cửa, thì thầm bên tai cô, đừng sợ, phối hợp với tôi. Ngoặc kép, giọng nói trầm thấp, mị hoặc đến mức khiến Đàm Mạt ngẩn ngơ. Người phụ nữ cất tiếng gọi từ ngoài cửa, cô hai. Lão gia nói tôi lên mời cô xuống. Cô hai, ngoặc kép, nói xong, bà ta đẩy cửa ra. Đập vào mắt chính là cảnh tượng một người đàn ông cao lớn ôm lấy cô gái nhỏ nhắn. Người đàn ông nhẹ nhàng nâng đầu của cô gái, bàn tay nắm chặt phần eo thon thả. Lạc Hàm quay lưng về phía người phụ nữ, lạnh giọng nghiêm khắc, đi ra ngoài, ngoặc kép. Vâng, vâng, xin lỗi cậu. Người phụ nữ không trông thấy rõ hình dáng của hai người, nhưng đây là phòng của cô chủ. Cô ta sợ hãi run rẩy bước ra ngoài mà không có bất kỳ nghi ngờ gì. Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, dưới lầu vang lên khúc nhạc du dương. Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông phóng to trước mắt Đàm Mạt. Cô trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn Lạc Hàm ở một khoảng cách gần như vậy. Khí chất lạnh lùng, ngũ quan tinh tế, đôi mắt thâm sâu khóa chặt cô, tim bất giác đập mạnh, bàn tay nóng rực của Lạc Hàm xuyên qua bộ lễ phục truyền vào thân thể cô, tay còn lại kéo nhẹ đầu, hàng mi cong dài, ánh mắt ngây ngô, căng thẳng, có chút chống cự, lại nửa tỉnh nửa mê, không hề chớp mắt nhìn anh, chỉ một giây, tim anh khẽ rung động, đôi môi Lạc Hàm khẽ nở nụ cười, từ từ nhắm mắt, anh nhẹ nhàng tựa như đang nâng niu một món đồ cổ quý giá, đôi môi lạnh lẽo khẽ chạm lên vầng trán thanh cao của Đàm Mạt, hôn nhẹ, cảm giác ấy tựa như bị điện giật, Đàm Mạt chỉ cảm thấy toàn bộ không gian như lắng đọng. Lạc Hàm mở mắt nhìn Đàm Mạt đứng yên như hóa đá. Anh cười cười, nhớ cho kỹ, lần sau phải nhắm mắt lại. Lần sau gì? Đàm Mạt đang mơ mơ màng màng, nói ra một câu không chủ ngữ. Lạc Hàm nheo mắt, lần sau, khi hôn em, ngoặc kép, hết chương.